Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 543, tâm loạn đoan mộc vân. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lôi dương phòng đấu giá, đoan mộc ra dành riêng trong bao xương, Trần Phong cùng đoan mộc vân hai người nhìn nhau mà ngồi. Trầm mặc thủy giã không nói gì, như vậy trạng thái, đã giữ vững một khắc đồng hồ. Ngươi, ngạc nhiên, hai người dĩ nhiên rất có ăn ý đồng thời đã mở miệng. Xấu hổ nhìn một chút đối phương, lần nữa miệng đồng thanh nói rằng, ngươi nói trước đi, bầu không khí lần nữa lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Phốp phốp, đoan mộc vân nhìn lúng túng Trần Phong. Một cái liền bật cười, nụ cười này làm cho Trần Phong càng thêm lúng túng. Khái, là như vậy, ta lần này xuất sơn phía trước, sư phụ đã từng thông báo ta, cho ta đi tìm một môn hoa hoa thân. Cái kia, cho nên, nói đến đây, Trần Phong sẽ không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt đoan mộc vân, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì. Trong ý nghĩ của hắn, cái này đoan mộc vân phản ứng đầu tiên, nhất định sẽ là cự tuyệt. Thế nhưng, làm cho hắn không nghĩ tới là, đoan mộc vân không có bị mặt nạ che đến hai gò má. Dĩ nhiên đỏ một cái, sau đó liền rơi vào trầm tư bên trong. Chứng kiến như vậy đoan mộc vân, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt như thế, chẳng lẽ nói, hấp dẫn. Quá 281 hồi, đoan mộc vân rốt cục ngẩng đầu, nhìn Trần Phong nói rằng, chuyện này, ta cũng biết, thế nhưng, người ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, còn có cái gì, có thể chứng minh thân phận của ngươi? Trần Phong nghe vậy, khẽ cười một cái, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ngọc bội vậy chỉ bất quá là hắn tùy ý cầm mà thôi. Bất quá! Cái này ngọc bội, thật đúng là một đôi. Từ trong giới chỉ lấy ra một viên hơi nhỏ ngọc bội. Đem linh lực rót vào trong đó. Sau đó trên ngọc bội, nổi lên nhạt hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, đoan mộc vân hông gian, cũng nổi lên hồng mang nhàn nhạt. Cái này, có thể chứng minh rồi sao? Hoảng liễu hoảng trên tay ngọc bội. Trần Phong ý bảo đoan mộc vân nhìn về phía mình bên hông. Đoan mộc vân liền vội vàng đem ngọc bội bên hông lấy xuống. Thả tại trên lòng bàn tay. Trần Phong đồng dạng đưa tay mở ra. Đem ngọc bội thả tại trên lòng bàn tay. Không bao lâu, hai cái ngọc bội đồng thời phiêu khởi. Từ từ tiếp theo, theo một hồi quang mang chói mắt. Hai cái ngọc bội hợp ở tại một khối. Biến thành một cái hồng bên hoàng cuối cùng bài tử. Cái này trên bảng hiệu mặt, khắc lấy một cái chữ kỳ quái. Nếu như Phương Thanh Đồng ở chỗ này, là có thể nhận ra được. Cái chữ này chính là Minh Văn Trung Trần chữ. Thấy như vậy một màn, đoan mộc vân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Thật lâu không thể khép kín. Cái kia một đôi tú mục bên trong, đều là khiếp sợ màu sắc. Cáp lâu. Mỹ nữ, như vậy có thể sao? Trần Phong vươn tay, ở đoan mộc vân trước mắt hoảng liễu hoảng, này mới khiến nàng phục hồi tinh thần lại, lăng lăng vươn tay, bắt lại phiêu ở giữa không trung, đã dáng dấp đại biến ngọc bội. Đoan mộc vân tâm tình có chút phức tạp, mười mấy năm qua, Gia Gia vẫn ở bên tay mình càu nhàu sự tình, đột nhiên thực sự xảy ra. Nàng có chút không biết làm sao, không biết nên làm sao đối mặt Trần Phong. Xem ngươi bộ dáng này, giây lát dường như cũng không tiếp thụ được. Như vậy đi, hai ngày nữa ta đi các ngươi đoan mộc ra. Đến lúc đó ngươi nghĩ rõ ràng lạc tương đương. Thấy được nàng cái dạng này, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười tà. Hắn biết, cô gái này cuối cùng là trốn không thoát bàn tay mình lòng. Vì vậy cũng sẽ không nói khác. Ân, được rồi. Đoan mộc vân cầm ngọc bội. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Phong. Nhẹ nhàng mà đáp. Ngô, Được rồi, ta đây cũng nên đi. Hai ngày nữa thấy mục đích của chính mình đạt thành, Trần Phong đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Chờ chút, đúng lúc này, Đoàn Mộc Vân bỗng nhiên gọi lại Trần Phong. Trần Phong nghi ngờ quay đầu. Thế nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Đoan Mộc Vân nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở trên mặt, đem mặt nạ chậm rãi yết khai. Chứng kiến sau mặt nạ mặt đội hình, may là Trần Phong gặp qua không ít mỹ nữ, cũng là nhịn không được nín thở. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: đẹp, thật sự là quá đẹp. So với bị hắn thay đổi quá khứ phía trước, càng thêm mỹ lệ, càng thêm có linh khí. Hơn nữa còn tuổi nhỏ, vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở. A-Z, cái kia sợi tính trẻ con, làm cho Trần Phong nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Chứng kiến Trần Phong như thế xem cùng với chính mình, Đoan Mộc Vân hơi đỏ mặt, vội vã lần nữa đem mặt nạ mang theo. Được rồi, ngươi đi đi, làm cho ngươi nhìn ta một chút dung mạo ra sao, miễn cho đến lúc đó nhận lầm. Xoay người, che cùng với chính mình kinh hoàng không dứt trái tim, Đoan Mộc Vân nhẹ giọng nói rằng: "Ngạch, tốt, được rồi." Nghe được Đoan Mộc Vân thanh âm, Trần Phong tỉnh táo lại, gãi đầu một cái, xoay người muốn đi, đi tới cửa thời điểm lại ngừng lại. Đoan Mộc Vân đưa lưng về phía Trần Phong, nghe hắn bước chân hướng về cửa vị trí đi tới. Một lát sau, nhưng vẫn không nghe được tiếng cửa mở, nghi ngờ xoay người lại, vừa mới chuyển qua, liền thấy Trần Phong đang cười híp mắt đứng ở trước người của mình. A, một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Trần Phong đã cúi người xuống, hôn ở tại trên môi của nàng. Cái này một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp bị ngăn ở tận cùng bên trong, trừng mắt một đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc người đàn ông này, trong mũi tất cả đều là hơi thở của người đàn ông này. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên để cho nàng có chút hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Oanh, đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị lực mạnh đẩy ra, thị nữ Tiểu Thúy vẻ mặt sát khí xông vào. Làm sao vậy tiểu thư? Tiểu Thúy nhìn không có một bóng người ghế lô, chỉ có tiểu thư nhà mình đỏ mặt đứng ngẩn người ở chỗ đó. Không biết chuyện gì xảy ra. Không có, không có việc gì, Đoan Mộc Vân lăng lăng trả lời một câu. Nàng bây giờ còn chưa có từ mới vừa cái kia hôn nhẹ bên trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác ngồi trên ghế, hồi tưởng mới vừa một màn kia. Từ nhỏ đến bây giờ, ngoại trừ cha nàng cùng gia gia bên ngoài, không có người nam nhân kia khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nàng. Thế nhưng Trần Phong chẳng những cùng nàng tiếp xúc gần gũi, ôm qua nàng, còn thân hơn nàng. Nghĩ đến mới vừa Trần Phong tự mình mấy cái loại cảm giác này, Đoan Mộc Vân có chút si mê mà cười lên, cười đến rất ngu. Tiểu thư đây là thế nào? Đầu óc mơ hồ nhìn Đoan Mộc Vân, Tiểu Thúy hiện tại thập phần nghi hoặc, nhìn bốn phía xem, có phát hiện không dấu vết chiến đấu, cũng không có tổn hại. Cái này để cho nàng rất kỳ quái. Nàng một mực đứng ở cửa, Trần Phong không có từ cửa đi ra ngoài, cái kia là từ nơi nào rời đi đâu? Mà lúc này Trần Phong đã về tới túi của mình xương. Hiện tại trên cơ bản, chuyện của hắn đều đã làm xong. Nước trái cây lời nói, hiện tại ngược lại không có trọng yếu như vậy. Bởi vì, mới vừa ở thời gian tĩnh chỉ thời điểm, hắn trực tiếp đem Cotia nước trái cây lấy mất. Cho nên nói, hiện ở trong phòng đấu giá, đang loạn rất. Lão công, chúng ta làm như vậy, thật không có vấn đề nha. Dung Động vừa uống nước trái cây, vừa nói, không có việc gì, có chuyện gì, đó cũng là lão công tới gánh. Cười lớn một tiếng, Trần Phong đứng dậy, đi ra ngoài, sự tình làm xong, vậy cũng không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn muốn đi tìm một cái không gian bích chướng tương đối yếu địa phương. thí nghiệm một chút ý nghĩ của hắn có chính xác hay không đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.